Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184: Nữ ma đầu phát hiện ta nhìn mị thuật công pháp. Chương 183: Nữ ma đầu phát hiện ta nhìn mị thuật công pháp, nghe nói sư đệ lòng cảnh giác rất cao. Có thể làm một chút tiền tiêu sao? Lam Phong đối Giang Hạo nói. Được, Giang Hạo gật đầu. Làm phiền sư đệ, nếu có phát hiện gì, nhớ kỹ trước tiên lui về tới. Dạ Cơ nhắc nhở, Giang Hạo đáp ứng, sau đó hướng phía trước mà đi. Đầy đủ khoảng cách về sau, hắn mới rơi vào trên nhánh cây, để cho mình ẩn nấp đi. Vị trí này có thể nhìn thấy nghỉ ngơi tại chỗ những người kia. Hắn nhìn thấy còn có một số người bốn phía phân tán. Nghĩ đến cũng tại cảnh giác bốn phía. Nửa đêm, Giang Hạo cẩn thận quan sát rừng cây xung quanh, cũng không có bất kỳ phát hiện. Sau đó lại nhìn mắt hậu phương một số người. Bọn hắn tựa hồ đang thương lượng cái gì. Gặp đây, Giang Hạo trốn ở phía sau cây, ngồi ở trên nhánh cây xuất ra liên quan tới mị thuật thư tịch, thuận tiện giải lĩnh hội hạ. Lúc này không đủ yên tĩnh, không thích hợp lĩnh hội vô danh bí tịch hoặc là thiên đao thức thứ ba. Chỉ có thể xuất ra cái này giết thời gian. Cái này xem xét, chính là một canh giờ. Càng xem càng cảm thấy thú vị. Mị thuật so với hắn dự đoán lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như không phải thiên tuyệt cổ độc, hắn có thể sẽ ở chỗ này ăn thiệt thòi. Khí tức, động tác, ngôn ngữ, thoáng nhìn cười một tiếng đều giấu giếm sát cơ. Động nhân tâm, phá tâm cảnh, thật sự là đáng sợ. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, xác thực rất khiến người ngoài ý. Người thế mà lại còn học cái này công pháp. Đột nhiên thanh âm tại Giang Hạo vang lên bên tai. Biến cố quá nhanh, Giang Hạo trong lòng lộp bộp âm thanh, liền lui rời một chút khoảng cách. Lúc này mới nhìn đến Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào ngồi ở trên nhánh cây, ngay tại hắn bên cạnh. Tiền bối tới bao lâu? Kịp phản ứng Giang Hạo, vội vàng đem thư tịch thu lại. Theo ngươi thấy thứ 6 trang, ta liền đến. Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Tựa hồ đang giễu cợt người trước mắt thế mà lại học mị thuật. Giang Hạo có chút khó xử. Đây không phải là vừa mới mở sách không bao lâu. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác nữ tử trước mắt mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lâu như vậy đều không có tản mát ra một tơ một hào khí tức. Người học mị thuật là muốn đối phó ai? Hồng Vũ Diệp thanh âm vang lên lần nữa. Tiền bối hiểu lầm, Giang Hạo chi tiết nói. Vãn bối là cảm thấy người khác sẽ đối với ta sử dụng mị thuật, mê hoặc ta giúp nó làm việc, bởi vì không thể nhận ra cảm giác, rất khó tương kế tự kế, cho nên muốn nhìn một chút mị thuật hình thức cùng lực lượng phương thức vận chuyển. Những giải thích này để Hồng Vũ Diệp mày nhăn lại, tựa hồ rất không quen Giang Hạo nói thật. Nàng động hạ thân, theo trên cây rơi trên mặt đất, Giang Hạo thì trước tiên đuổi theo. Hoa của ta gần nhất như thế nào? Người có để ý quá sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày đêm lo lắng, chỉ là thân bất do kỷ. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Càng quen thuộc Giang Hạo nói dối. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh quang rủ xuống địa phương nói. Người tới nơi này muốn làm cái gì? Tông môn nhiệm vụ, vãn bối không thể không đến. Giang Hạo hồi đáp. Người biết bên trong là địa phương nào sao? Hồng Vũ Diệp hướng phía trước nhẹ nhàng cất bước. Ánh mắt một mực đặt ở ma quật hạch tâm quang mang trên. Ma nhân chỗ ở. Giang Hạo thử dò xét nói. Ma nhân là ở tại nơi đó. Nhưng là chỉ là ở tại nơi đó. Hồng Vũ Diệp không nhanh không chậm nói. Còn nhớ rõ quặng mỏ sao? Nhớ kỹ. Giang Hạo gật đầu hồi đáp. Là một chỗ trung tâm chiến trường. Bên trong có chí bảo, cùng nơi này có quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực có quan hệ. Hẳn là Liễu Tinh Thần chính là như thế nói cho hắn biết. Quặng mỏ biến hóa đưa tới ma quật biến hóa. Nghe nói vạn vật tinh thần vẫn lạc giao hội chi địa. Là sống lấy đại năng tranh đấu chi địa. Hay là truyền thừa chi địa. Hồng Vũ Diệp thanh âm nhẹ nhàng. Truyền thừa. Giang Hạo nhìn phía xa trùng thiên quang mang hơi kinh ngạc. Kia Thiên Âm Tông vì cái gì không thử đi vào thu hoạch? Hồng Vũ Diệp quay đầu lườm Giang Hạo một cái nói. Ngươi đi hỏi một chút bọn hắn không phải tốt. Không dám hỏi. Giang Hạo cũng không muốn gây chuyện. Sau đó hắn lại châm trước nói. Tiền bối kia đâu? Đã có truyền thừa. Hồng Vũ Diệp vì cái gì không muốn? Trướng mắt. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng. Nàng chỉ là mắt nhìn trước nam tử một chút. Lần này Giang Hạo không có từ trong mắt đối phương nhìn thấy khinh thường. Nhưng là cũng không có cái khác. Chỉ là đơn thuần bình tĩnh. Đã không có xem thường. Cũng không có để mắt. Đó chính là trướng mắt. Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài. Loại người này vì sao lại để mắt tới bản thân? Trong lúc nhất thời hắn rất hiếu kỳ. Đào quáng 100 năm có thể hay không chống lại? Người đối truyền thừa có hứng thú? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu nói. Quá nguy hiểm. Vãn bối vẫn là hy vọng có thể tiếp tục cho tiền bối làm vườn. Có truyền thừa mang theo dễ dàng bị để mắt tới. Hồng Vũ Diệp mặt mỉm cười. Cũng không nói thêm cái gì. Đúng rồi. Có chuyện muốn thỉnh giáo một chút tiền bối. Giang Hạo do dự một chút thời gian. Vẫn là hỏi ra miệng. Vãn bối trong viện tử đóa hoa kia. Có phải là không tốt hay không trồng? Vấn đề này cũng không dẫn tới Hồng Vũ Diệp mở miệng. Ngược lại là dẫn tới ánh mắt của nàng. Một mực bị nhìn chằm chằm. Giang Hạo cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cúi đầu. Lúc này không trung có tinh quang hiện ra. Đại địa sáng rất nhiều. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là hạch tâm tỏa ra mãnh liệt hơn quang mang. Xem ra nơi này cũng không bình tĩnh. Hồng Vũ Diệp tùy ý nhìn thoáng qua. Mở miệng bình luận. Ngay sau đó, nàng đưa ánh mắt một lần nữa thả lại Giang Hạo trên thân. Phiến đá có tiến triển sao? Tham gia một lần tụ hội. Chủ trì tụ hội là một vị danh hiệu vì đan nguyên nam tử. Giang Hạo lại đem những người khác vị trí. Cáo chi hạ, những vật này đều là bước đầu. Cũng không có tính thực chất thu hoạch. Phiến đá không cách nào thu hoạch được. Cũng xa không đến biết được phiến đá đầu nguồn tình trạng. Cuối cùng hắn còn nói đan nguyên muốn biết thiên hương đạo hoa tư liệu. Hồng Vũ Diệp cười không nói. Tựa hồ cũng không có nhúng tay ý nghĩ. Giang Hạo cảm giác đối phương không chút nào để ý bị những người kia biết những tài liệu này. Đáng tiếc hắn để ý. Cho nên tạm thời sẽ không lộ ra mảy may. Ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Cái này, Giang Hạo suy tư hạ nói. Vãn bối không cách nào xác định. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo trong chớp mắt đâm vào trên cây. Lá cây lắc lư hai lần. Mau chóng, vãn bối sẽ mau chóng trở về. Giang Hạo đứng vững hồi đáp. Mặc dù không đau, nhưng là tốc độ quá nhanh. Hắn hoàn toàn phản ứng không đến. Người muốn rõ ràng, người bản chức là làm vườn. Nói xong Hồng Vũ Diệp hóa thành một đạo hồng ảnh biến mất tại nguyên. Địa, gặp đối phương biến mất. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là mau chóng hẳn là bao nhanh. Đi một bước nhìn một bước đi. Sáng sớm, tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo đứng tại trên nhánh cây. Nhìn về phương xa, ma nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Lít nha lít nhít, có hơn ngàn cầm đầu là hai cái to lớn ma nhân. Kim đan trung kỳ tả hữu, mà sau lưng bọn hắn, có không ít ma nhân kéo lấy cự thạch, giống vũ khí trong tay. Tiếng ầm ầm bởi vậy mà tới. Xem ra là phải quy mô lớn công kích. Phòng thủ tuyến chỉ có hơn 500 người. Đối mặt 5-6 ngàn ma nhân. Không có phần thắng, nhưng là bên kia có trận pháp. Cộng thêm các loại chuẩn bị. Phòng thủ quả thật có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trong đó trọng yếu nhất chính là vị kia Kim Long sư huynh có thể hay không ngăn trở hai vị Kim Đan. Lại có ma nhân đến đây. Tại Giang Hạo phân tích lúc, đột nhiên phát hiện có một đội che giấu ma nhân chính hướng bên này gần lại gần. Không có mục đích rõ ràng tính. Hẳn là tuần tra, mặc dù không có gì nguy hiểm. Nhưng là nghĩ phát hiện những này ma nhân cũng không dễ dàng. Nhắc nhở trước bọn hắn một chút. Sau đó nhìn xem tình huống. Thích hợp tìm cơ hội thoát ly đội ngũ. Hết chương.